Chương 5. 0687 thành công. Công tử. Canh giữ ở màn lụa bên ngoài mấy tên thị nữ, cùng nhau hướng về Cầm đại công tử phúc thân thi lễ. Đại công tử khoát tay áo, nhàn nhạt một giọng nói đều lui ra đi, thẳng đi đến bên giường, cách quả màu xanh màn nhìn trong chốc lát. Thẳng đến bên trong truyền ra Ngũ công tử hư nhược thanh âm, đại ca Cầm đại công tử lúc này mới rôi ra một bài sốc lên màn, đi lại chậm rãi đi tới. Rất nhiều dô y sao hắn tại giường bờ ngồi xuống, thò tay tiếp nhận một tên tiểu nha đầu đưa tới canh chung. Mở cái nắp, dùng thìa ở bên trong nhẹ nhàng quay xuống, sóng mắt trầm tĩnh, nhìn không ra mảy may nổi sóng chập trùng. Cầm Ngũ công tử tựa tại đầu giường, ánh mắt từ trên mặt hắn nhanh chóng nghiêng mắt nhìn qua một chút, bận điệu nhẹ gật đầu, bày làm ra một bộ lắng nghe huynh trưởng răn dạy răng rớp. Cầm đại công tử mỉm cười, tiểu Ngũ, dùng cải tiến nguyên dịch, vì sao chưa từng cùng đại ca nói qua. Ga nhờ, lo lắng, đại ca sẽ phản đối. Ngũ công tử đại khái không nghĩ tới, bản thân đại ca thế mà lại nói thẳng, hỏi được như thế trực tiếp. Ở trong lòng nấn ná đã lâu lời nói, vừa ra khỏi miệng tức trở nên đập nói lắp ba, chỉ như vậy trống chân một câu trả lời. Len ken thìa đập vào canh chung bên trong, nước canh đi theo bắn tung tóe mà ra một hai giọt. Cầm đại công tử thò tay gác lại bát, ánh mắt lạnh lùng nhìn nở thấy cái này đệ đệ, suy cười một tiếng nói, ngươi biết rõ ta sẽ phản đối. Vì lẽ đó liền tận lực giấu giếm ta, tự tác chủ trương phục nguyên dịch thật, thật xin lỗi đại ca. Ngươi không là có lỗi với ta, ngươi là có lỗi với chính ngươi. Cầm đại công tử lãnh lạnh nói, đường là chính ngươi chọn, tương lai sẽ như thế nào, nhất định phải ngươi đi một mình tiếp nhận. Ai cũng không có cách nào thay thế ngươi đi xuống. Thật không nghĩ tới, luôn luôn tính tình do dự ngũ đệ, thế mà lại lựa chọn một đầu con đường như vậy. Không phải mỗi người đều có dũng khí. Ăn vào thiên vận cải tiến nguyên dịch. Loại này cải tiến nguyên dịch so với đời thứ nhất cải tiến dịch tới nói, càng thêm hung hiểm dị thường. Ăn vào người, 89 phần 10 đều sẽ sinh ra dị biến. Đây là tại cược mệnh Cầm Ngũ công tử lại trộm nhìn trộm đại công tử một chút, đập nói lắp ba nói, đại ca, ngươi không nên tức giận, thực ra ta, vận khí ta, cũng không tệ lắm. 90% dị biến thành cái xác không hồn. 10% cơ hội có thể tạo ra cường đại năng lực đặc thù. Hắn thành công không phải sao? Hắn thu được dĩ vãng cho tới bây giờ đều chưa từng hy vọng xa vời qua lực lượng cường đại. Lực lượng, nhanh nhẹn lần phương diện, đều chiếm được toàn diện dị thường tăng lên. Bây giờ chính mình, lại đối đầu cùng hung cực các người, cũng là có thể có lực đánh một trận. Cầm đại công tử không khỏi bị hắn có chút tức giận, ngươi cũng thật là cái không muốn mạng dân cờ bạc. Vận khí cũng không tệ lắm. Cầm Ngũ công tử nho nhỏ tiếng thì thầm một câu. Cầm Tuyển thật sâu nhìn hắn một chút, đột nhiên rời đi chủ đề, ngươi nhị ca dẫn người ra đi tìm. Tiểu gia hỏa này thần thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, hẳn là chạy không được quá xa. Cầm Ngũ công tử trong lòng hơi động một chút, mặt ngoài lại hết sức lạnh nhạt gật gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Cầm đại công tử đem cái kia trung tuyết liên canh đưa tới trong tay hắn, đứng dậy hất ra chấm đất màn tơ, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa, chậm chậm quay đầu, nhìn Cầm Ngũ công tử một chút, ngươi lưu trên thuyền vết tích, ta đã giúp ngươi xóa đi. Về sau làm việc, vẫn cần cẩn thận một chút. Ngũ công tử trong lòng ngưng lại, phút chốc quay đầu nhìn về phía bản thân đại ca. Đã thấy Cầm đại công tử vứt xuống câu nói này về sau, cũng không quay đầu lại liền ra cửa, chỉ còn lại một vòng thon dài bóng lưng.